Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 527 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Ngô Si Yến, chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, xin chào bạn Hiếu Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 527. Bởi vì hắn không cảm nhận được kho dự trữ nhiên liệu của Thiên Phúng Thụ tăng lên, điều này rõ ràng không bình thường. Từ trước tới nay, mỗi khi Thiên Phúng Thụ thôn phệ bất kỳ lực lượng thuộc tính hỏa nào, đều sẽ làm tăng kho dự trữ nhiên liệu của nó để lục diệp sử dụng sau này. Từ sau lần lột xác đầu tiên của Thiên Phúng Thụ, Lục Diệp đã có thể dễ dàng cảm nhận được tình hình kho dự trữ nhiên liệu của nó, nên việc dự trữ này tăng hay giảm trong lòng hắn đều nắm chắc. Nhưng lần này sau khi Thiên Phúng Thụ thôn phệ kỳ hỏa, kho dự trữ nhiên liệu quả thật không hề tăng lên. Ngược lại, bản thân Thiên Phúng Thụ dường như đã xảy ra một vài thay đổi diệu kỳ. Sự thay đổi này rất nhỏ, nếu không phải Lục Diệp nắm rõ tình hình của Thiên Phúng Thụ như trong lòng bàn tay, thì căn bản sẽ không nhận ra. Lục Diệp tập trung tâm thần tiếp tục dò xét. Một nén nhang sau, kỳ hỏa trong hỏa hồ lô đã hoàn toàn biến mất, bị Thiên Phúng Thụ thôn phệ sạch. Khi xem xét kỹ, Lục Diệp rõ ràng phát hiện ánh lửa trên Thiên Phúng Thụ đã trở nên đặc quánh hơn một chút. Sự thay đổi này là Lục Diệp đầu tiên là giật mình, sau đó là vui mừng. Bởi vì loại thay đổi này hắn đã từng trải qua vài lần, đó là dấu hiệu Thiên Phúng Thụ sắp lột xác. Tính đến nay, từ khi hắn có được Thiên Phúng Thụ, nó đã lột xác 3 lần rồi. Ban đầu, khi Lục Diệp có được Thiên Phúng Thụ, nó chỉ có thể hỗ trợ hắn luyện hóa linh đan nuốt vào cơ thể, nhờ đó tăng tốc độ tu hành. Nhưng sau lần lột xác đầu tiên, uy năng của Thiên Phúng Thụ đã mạnh lên rõ rệt. Nó có những sợi rễ có thể vươn ra ngoài cơ thể. Dựa vào những sợi rễ cây này, Lục Diệp có thể thôn phệ, luyện hóa linh khí, linh thạch ở bên ngoài. Tốc độ tu hành tăng lên đáng kể, đồng thời còn có được phân thân Thiên Phú Thụ. Lần lột xác thứ hai, Thiên Phú Thụ có được hiệu quả diễn hóa linh văn. Các loại linh văn dưới sự diễn hóa của Thiên Phú Thụ trở nên đơn giản hơn. Hơn nữa, Lục Diệp còn có thể khắc linh văn mới lên lá cây. Đến lần thứ ba, thông qua việc tiêu hao nhiên liệu, Thiên Phúng Thụ có thể tăng tốc độ thôi diễn linh văn. Hơn nữa, sức mạnh bản năng của Thiên Phúng Thụ trở nên ôn hòa hơn, có thể sử dụng đối với người ngoài. Nếu không có sự thay đổi này, năm đó Lục Diệp đã không thể giúp nhân ngư tộc hóa giải huyết mạch chú độc. Dưới sự thúc giục của uy năng Thiên Phú Thụ, e rằng sẽ tiêu chết tu sĩ nhân ngư tộc ngay tại chỗ. Từ sau ba lần lột xác của Thiên Phú Thụ đã qua rất nhiều năm rồi, Lục Diệp vẫn luôn cảm nhận được ba lần lột xác không phải là giới hạn của Thiên Phú Thụ. Hắn cũng luôn chờ đợi lần lột xác tiếp theo. Hắn muốn biết sau khi lột xác thêm một lần nữa, Thiên Phú Thụ sẽ xảy ra biến hóa gì, sinh ra huyền diệu gì mới. Đáng tiếc, bao năm qua, dù Lục Diệp thôn phệ bao nhiêu bảo vật hệ hỏa, Thiên Phú Thụ cũng không có dấu hiệu lột xác, thậm chí một chút manh mối cũng không có, cho đến ngày hôm nay. Khi Thiên Phú Thụ thôn phệ kỳ hỏa trong hỏa hồ lô, dấu hiệu này đã xuất hiện. Niềm vui bất ngờ ập đến, Lục Diệp nhất thời có chút không phản ứng kịp. Phải xác nhận đi xác nhận lại vài lần, đó quả thật chính là dấu hiệu Thiên Phú Thụ sắp lột xác. Đương nhiên hiện nay chỉ là một chút dấu hiệu, còn lâu mới đến lúc Thiên Phú Thụ thật sự lột xác. Mà một khi Thiên Phú Thụ lột xác, nó sẽ hóa thành một mầm lửa thai nghén lại từ đầu. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Đoàn kỳ hỏa kia, Thiên Phú Thụ mất một nén nhang để thôn phệ, tính ra khối lượng cũng không nhiều. Nếu chỉ tính theo tốc độ thôn phệ, lượng nhiên liệu tăng thêm trong khoảng thời gian ngắn như vậy cũng không lớn. Nhưng tình hình bây giờ là kho dự trữ nhiên liệu không có bất kỳ thay đổi nào, mà bản thân Thiên Phú Thụ lại có sự thay đổi. Suy nghĩ một lát, Lục Diệp mơ hồ cảm thấy điều này có lẽ liên quan đến phẩm chất. Lần lột xác thứ tư của Thiên Phú Thụ, bảo vật hệ hỏa cần thôn vệ không chỉ có yêu cầu về lượng mà quan trọng hơn là phải đảm bảo về chất. Điều này hoàn toàn khác với ba lần trước. Ba lần trước chỉ cần thôn vệ đủ lượng thì lột xác sẽ tự nhiên diễn ra. Trước đây, Lục Diệp thôn vệ bảo vật hệ hỏa có lẽ có cái phẩm chất không tệ, nhưng còn lâu mới đạt được yêu cầu của Thiên Phú Thụ. Nên dù có thôn vệ cũng chỉ làm tăng kho dự trữ nhiên liệu. Lần này thì khác, kỳ hỏa được thai nghén trong hỏa hồ lô, nhìn khắp tinh không này đều là bảo vật có phẩm chất cực cao, cho nên mới gây ra sự thay đổi của Thiên Phú Thụ. Cho nên lúc trước khi Nguyên Sắc tế ra kỳ hỏa của hỏa hồ lô, Thiên Phú Thụ mới có phản ứng, bởi vì nó có ích cho sự lột xác của nó. Đây đều chỉ là phỏng đoán của Lục Diệp, nhưng chắc là không sai. Muốn nghiệm chứng xem phỏng đoán này có đúng hay không cũng rất đơn giản. Chỉ cần thôn vệ thêm một phần kỳ hỏa có cùng phẩm chất là có thể phán đoán. Nghĩ tới đây, Lục Diệp vội vàng bắt đầu luyện hóa hỏa hồ lô. Việc sinh ra và nuôi dưỡng kỳ hỏa trong hỏa hồ lô cũng giống như cách nuôi dưỡng kiếm khí trong kiếm hồ lô, đều cần đầu tư rất nhiều. Chỉ khác là việc nuôi dưỡng kiếm khí cần các loại pháp bảo, còn nuôi dưỡng kỳ hỏa thì cần lượng lớn năng lượng hệ hỏa. Cho nên Lục Diệp cần phải luyện hóa hỏa hồ lô trước thì mới có thể bắt đầu nuôi dưỡng kỳ hỏa. Nếu không luyện hóa, hắn ngay cả tư cách thúc dục uy năng của hỏa hồ lô cũng không có. Nói gì tới việc nuôi dưỡng kỳ hỏa. Nguyên Sắc coi như thức thời, lúc giao ra hỏa hồ lô đã xóa hết các loại ân ký của mình lưu lại trên đó. Điều này không nghi ngờ gì đã giúp việc luyện hóa của Lục Diệp trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Lục Diệp, đến trùng đạo rồi. Giọng Y Y truyền vào tai. Đoạn đường này không mất quá nhiều thời gian, nàng cũng nhận ra Lục Diệp đang bận rộn nên không làm phiền. Nghe tiếng, Lục Diệp lúc này mới mở mắt đứng dậy, thu lại tinh chu. Trước lối vào trùng đạo, một chiến hạm trung khu cấp Nguyệt Giao đang vắt ngang. Vị Nguyệt Giao của Ngọc Loa đang trấn thủ nơi này liền tiến lên đón. Lục Diệp hỏi đơn giản vài câu, biết được mọi thứ đều yên bình, thì liền dẫn theo Y Y và Hổ Phách vào trong trùng đạo. Dù sao trùng đạo trước mặt này cũng không ổn định, chỉ có Nhật Chiếu mới có thể dễ dàng dùng nhục thân đi qua. Những người khác muốn thông hành cần nhờ đến sự bảo vệ của chiến hạm mới có cơ hội. Cho nên dù nhiều người đã nghe nói trùng đạo này nối liền với Ngọc Loa tinh hệ, nhưng mà cũng không ai dám tùy tiện xông vào. Có lẽ sau này khi trùng đạo ổn định, sẽ có người mượn đường đi qua, đến Ngọc Loa xem thử rồi dạo chơi, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Đi xuyên qua trùng đạo, đợi đến khi tầm nhìn sáng rõ trở lại, Lục Diệp đã quay về Ngọc Loa tinh hệ, nhìn thấy một chiếc chiến hạm cấp Nguyệt Giao khác đang ở bên này. Nhất thời cảm khái, nhớ năm đó hắn từ Vạn Tượng Hải trở về Cửu Châu, gian nan biết bao. Cho dù sau này có thể mượn tổ địa của hồn tộc thì cũng phải trải qua không ít trắc trở. Bây giờ thì tiện lợi hơn nhiều rồi. Lúc Lục Diệp hiện thân lập tức thu hút sự chú ý của các tu sĩ gần đó. Họ nhao nhao đến đây hành lễ. Hắn nhìn sang hai bên, phát hiện nơi này tụ tập không ít tu sĩ tam giới, hiển nhiên là đang định thông hành qua trùng đạo để tiến vào Vạn Tượng tinh hệ. Chỉ là vì mỗi lần đi qua đều phải nhờ chiến hạm che chở, nên việc thông hành này mỗi tháng chỉ có một. Hiện nay vẫn chưa tới lúc, các tu sĩ vẫn đang chờ. Sau khi chiến hạm bên này đi đến phía đối diện, sẽ quay trở lại. Tuy có chút phiền phức và cũng tiêu hao rất nhiều linh ngọc, nhưng chỉ có vậy mới có đủ đảm bảo an toàn. Lục Diệp không ở lại lâu, tiếp tục dẫn Y Y và Hổ Phách đi về phía lối vào tổ địa. Không thể không nói tu sĩ tam giới hiện nay hạnh phúc hơn hắn năm xưa nhiều. Ở tại Ngọc Loa tinh hệ, có thể đến Tu La Tràng của Cửu Châu để rèn luyện. Nếu thấy buồn chán thì có thể đi chuyển chiến hạm mỗi tháng một lần để mà đến Vạn Tượng Hải du ngoạn. Tóm lại sẽ không phải ngồi không. Ngọc Loa tinh hệ trong trạng thái như vậy rõ ràng đã có dấu hiệu đại hưng. Đợi đến khi tích lũy đến một mức độ nhất định thực lực tổng thể chắc chắn sẽ có một sự bùng nổ như giếng phun. Lục Diệp rất chờ mong ngày đó đến. Con đường tiến vào tổ địa hồn tộc sẽ đi ngang qua khu vực gần Cửu Châu. Lục Diệp tiện đường về Cửu Châu xem qua, nói chuyện vài câu với Tiểu Cửu. Lần trước Lục Diệp đã cùng Thang Quân, Võ Trác định ra chuyện dung giới. Thời gian gần đây tin tức đã được lan truyền. Lượng lớn thiên cơ trụ được bố trí trong Thanh Lê đạo giới, mở ra từng cánh cổng thông đến Cửu Châu. Hiện nay toàn bộ Thanh Lê đạo giới đang tiến hành cuộc đại di cư. Đợi đến khi di cư gần xong, thiên cơ trụ mới dẫn dắt Thanh Lê đạo giới hội tụ về Cửu Châu. Cuối cùng mới là thật sự dung giới. Đến khi đó Thanh Lê đạo giới sẽ hoàn toàn dung nhập vào Cửu Châu, không còn phân biệt. Nội tình của Cửu Châu cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Việc này chủ yếu do Võ Trác phụ trách, Tiểu Cửu âm thầm hỗ trợ, mọi thứ đều tiến triển rất thuận lợi. Không dừng lại lâu, Lục Diệp dẫn Y Y và Hổ Phách tiếp tục tiến về phía trước. Đến vị trí của lối vào, dựa vào sự dẫn dắt của Thất Thải Thần Liên mở ra thông đạo, tiến vào tổ địa hồn tộc. Y Y và Hổ Phách tự nhiên trở về liên lục của Ly Thương để tu hành, còn Lục Diệp thì đến thẳng nơi có tinh không trì. Một lát sau, hắn gặp Hư Nguyên. Chuyến này Lục Diệp đến tổ địa hồn tộc chủ yếu là tu hành bí thuật trấn hồn. Trước kia hắn đã nếm không ít mùi thua thiệt. Mỗi khi tranh đấu cùng những Nhật Chiếu lão luyện, hồn lực đối kháng thường rơi vào thế yếu. Điều này không chỉ vì tu vi thần hồn bản thân không bằng người ta, mà nguyên nhân chủ yếu là vì hắn chưa kịp tu hành bí thuật trấn hồn của riêng mình. Nếu ví hồn lực như sức mạnh của một người, thì khi giao đấu với những Nhật Chiếu lão luyện, Lục Diệp chỉ là tay không tất sắt, trong khi người khác đều có vũ khí của riêng mình. Dựng vũ khí đó chính là bí thuật trấn hồn của họ, Lục Diệp đương nhiên không chiếm được lợi thế. Đây là con đường mà bất kỳ Nhật Chiếu nào cũng phải trải qua, cũng là một quá trình cần thời gian mài dũa. Có thể nói con đường tu hành của Nhật Chiếu gần như là không ngừng rèn luyện bí thuật trấn hồn. Việc tăng tiến cảnh giới Nhật Chiếu không chỉ đơn thuần là sự tích lũy pháp lực của bản thân, mà quan trọng hơn là sự lắng động của thần hồn, bởi vì cảnh giới này chính là tu hành về thần trong tinh khí thần. Về bí thuật trấn hồn, Lục Diệp cũng biết ít nhiều. Trước đây hắn từng thỉnh giáo với Mã Bân, cũng đã trò chuyện với Tô Ngọc Khanh về những điều này. Nhưng nhìn khắp tinh không, người có uy tín nhất về thần hồn không ai khác chính là hồn tộc. Bất kỳ ai khác dù mạnh đến đâu so với hồn tộc, chung quy vẫn kém một chút. Việc tu hành trấn hồn lực chính là căn bản của hồn tộc. Ở chỗ Hư Nguyên vài ngày, nghe hắn giảng giải tường tận những huyền diệu của trấn hồn bí thuật, Lục Diệp được rất nhiều lợi ích. Muốn tu hành trấn hồn bí thuật, đầu tiên phải đối mặt chính là một lựa chọn. Trấn hồn bí thuật của mỗi người đều không giống nhau, chỉ có tìm được thứ thích hợp nhất với bản thân, việc tu hành mới có thể làm ít công to. Nếu một đạo trấn hồn bí thuật không thích hợp mà cưỡng ép tu hành, đương nhiên sẽ làm chậm tiến độ trưởng thành. Hiện nay Lục Diệp đang phải đối mặt với lựa chọn này. Hắn rất là phiền não. Điều khiến hắn phiền não không phải là không có lựa chọn, mà là có quá nhiều lựa chọn. Trong tình huống bình thường, trấn hồn bí thuật mà các Nhật Chiếu lựa chọn thường là hồn thuật sở trường nhất. Khi tu sĩ đạt tới thần hải, thần hồn đã được sinh ra, thai nghén nên hồn thể. Bất luận là tu sĩ của lưu phái nào cũng sẽ tu hành ít nhiều một chút hồn thuật để làm thủ đoạn đối đầu với kẻ địch. Lấy hồn thuật sở trường nhất của mình làm căn cơ, đúc thành trấn hồn bí thuật, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất và cũng là phù hợp nhất. Vậy hồn thuật mà mình sở trường nhất là gì? Lục Diệp nội thị quan sát, nhìn những đường vân phức tạp trên từng phiến lá của Thiên Phú Thụ không khỏi trầm tư. Những linh văn trên Thiên Phú Thụ, nếu hắn dùng pháp lực để tạo dựng và thúc giục thì đó chính là linh văn, nhưng nếu hắn dùng hồn lực để tạo dựng và thúc giục thì đó chính là thần văn. Ví dụ như thần phong, hắn có thể dùng pháp lực thúc giục để tạo dựng và gia trì lên bàn sơn đao, nâng cao lực sát thương. Cũng có thể dùng hồn lực tạo dựng, hóa thành thế công thần hồn để tấn công thần hải của kẻ địch. Có thể nói đại đa số linh văn đều là thần văn, mà mỗi một đạo thần văn đối với hắn mà nói đều là một đạo hồn thuật. Việc này khó đây, bản thân hắn tạo dựng những thần văn này không hề khó, dù như không có gì là đặc biệt sở trường, cũng có thể nói là rất sở trường về mọi thứ. Hay hắn rơi vào trầm tư, Hư Nguyên bên cạnh mỉm cười. Việc lựa chọn trấn hồn bí thuật, ngươi không cần vội. Chuyện này chung quy vẫn phải thận trọng một chút. Cũng không phải là không có cách thích hợp. Lục Diệp Hoàn hồn tâm niệm vừa động, hồn lực cuộn trào. Trưởng lão, ngươi xem cái này thì sao? Hương Nguyên lập tức ngưng tụ thị lực quan sát. Hồn lực là thứ vô ảnh vô hình, trừ phi ngưng tụ quá mức. Người bình thường không thể nhìn thấy, nhưng hồn tộc thì khác. Cho dù là hồn tộc yếu ớt nhất, cũng có thể thấy rõ sự lưu động của hồn lực. Loại sức mạnh hư vô mờ mịt này trong mắt họ là rõ ràng có thể thấy được. Lúc này trong tầm mắt của Hư Nguyên, hắn thấy hồn lực của Lục Diệp chảy ra, sau đó nhanh chóng trải rộng. Từng đường vân cực kỳ nhỏ liên kết chặt chẽ với nhau, trong chớp mắt đã hóa thành một vật hình cầu bầu dục. Hư Nguyên nhìn mà trợn mắt há mồm. Tiếp xúc với Lục Diệp nhiều lần như vậy, hắn lại chưa từng biết Lục Diệp còn là một linh văn sư. Dĩ nhiên hắn nhìn ra Lục Diệp đang tạo dựng một đạo thần văn, chỉ là tốc độ này không khỏi quá mức kinh người. Vô số âm dương nhị nguyên xuất hiện trong nháy mắt, hoàn mỹ không tì vết mà gắn kết với nhau. Trong lúc đó không có một tia sai sót. Tốc độ kinh người như vậy cho dù là nhật chiếu cũng không nên có mới đúng. Hắn không nghĩ ra Lục Diệp làm thế nào mà làm được. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy nghi hoặc chính là đạo thần văn mà Lục Diệp đang tạo dựng vào lúc này. Sao trông giống một quả trứng? Vẫn chưa kết thúc, bởi vì Hư Nguyên có thể cảm nhận được quả trứng mà hắn nhìn thấy chỉ là một cái vỏ ngoài. Bên trong còn có nhiều âm dương nhị nguyên hơn đang không ngừng được sinh ra và gắn kết, sau đó diễn biến thành những thay đổi kỳ diệu hơn. Khi tiếng cạch vang lên, vỏ trứng vỡ tan như vật thật, ngay sau đó một thân ảnh khổng lồ sinh ra từ trong vỏ trứng. Nó dang rộng đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, bay lượn hót vang trên đỉnh đầu Lục Diệp. Hồn lực hùng hậu dao động, quét sạch tứ phương, phảng phất như một sinh vật sống thật thụ. Trên người nó còn có những thứ màu vàng nhạt chảy xuôi như bóng ma, tự như ngọn lửa đang bùng cháy. Hỏa Phượng Hoàng. Hương Nguyên liếc mắt một cái đã nhận ra, thứ đang dương cánh bay lượn xuất hiện trong tầm mắt này chính là Hỏa Phượng Hoàng, một trong tứ tượng. Trưởng lão, thuật này dùng làm trấn hồn bí thuật có được không? Lục Diệp hỏi, trong chớp mắt đã tạo ra một đạo hồn thuật như vậy, xem ra đối với hắn không có tiêu hao quá nhiều. Khóe mắt của Hư Nguyên co giật, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Có gì gọi là được hay không? Thế này thì quá là được rồi. Dùng tứ tượng Hỏa Phượng Hoàng làm trấn hồn bí thuật. Thế công như vậy vừa ra, hoàn toàn có khả năng vượt cấp giết địch. Nhật chiếu bình thường căn bản khó lòng mà chống đỡ, chỉ là... Hơi trầm ngâm, Hư Nguyên nói. Thuật này vô cùng phức tạp, nếu người thật sự xem nó như trấn hồn bí thuật, vậy lúc tu hành sẽ tiêu hao tinh lực không có ít đâu. Khi tu hành trấn hồn bí thuật, hồn thuật dùng làm nền tảng càng phức tạp, cái giá phải trả trong tu hành càng lớn, tốc độ tăng tiến càng chậm, đây là chuyện đương nhiên. Trên thiên phú thụ có không ít linh văn có thể biến thành thần văn cũng có rất nhiều. Nhưng những thứ như thần phong, thánh thủ lại không thích hợp làm căn cơ của trấn hồn bí thuật bởi vì quá đơn giản, hơn nữa cũng quá đơn điệu. Nếu Lục Diệp thật sự lựa chọn hai thứ này, tu hành dĩ nhiên sẽ nhanh đến cực điểm. Nhưng lúc đối đầu với địch thủ chưa chắc đã phát huy được tác dụng lớn. Cho nên bên Lục Diệp nhìn như lựa chọn rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng không nhiều. Hỏa Phượng Hoàng thần văn là lựa chọn tốt nhất. Thứ này phức tạp hơn nhiều so với thần văn bình thường, lấy nó làm căn cơ. Độ khó tu hành có lớn hơn chút, nhưng một khi tu hành có thành tựu, tác dụng phát huy ra trong chiến đấu, không phải thứ mà thần phong thánh thủ có thể so sánh. Hơn nữa, hồn thuật này chỉ công không thủ, không khỏi có chút cực đoan. Tiểu tử, người phải biết rằng trấn hồn bí thuật được đặt tên với hai chữ trấn hồn. Tôn chỉ của nó chủ yếu là trấn thủ thần hồn, cho nên đại đa số trấn hồn bí thuật của Nhật Chiếu đều lấy phòng thủ làm chủ. Bởi vì không ai đoán trước được mình có thể gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình hay không. Nếu có thể giữ vững thần hồn, vậy trong trận chiến cũng có thể phát huy được nhiều hơn. Hương Nguyên lại nói. Lục Diệp gật đầu. Điều này cũng đúng. Trưởng lão, trấn hồn bí thuật của ngươi chọn thứ gì để làm căn cơ? Hương Nguyên mỉm cười nói. Hồn tộc mà bọn ta tu hành khác với các ngươi. Sau khi lên nhật chiếu, tất cả căn cơ của trấn hồn bí thuật đều nằm trên chính bản thân mình, không có lựa chọn khác. Lấy bản thân làm căn cơ. Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Hương Nguyên nói. Hồn tộc không có thân thể máu thịt. Hồn thể chính là nhục thân của bọn ta. Cho nên bọn ta chỉ có lựa chọn này. Lục Diệp không khỏi nhớ đến trận đại chiến với Tử Tuyền lần trước. Trước khi chết, Bích Thần đã thúc giục trấn hồn bí thuật của bản thân. Kết quả bị Hương Nguyên tùy ý ngăn. Lúc ấy Lục Diệp cũng không thấy hắn có dấu hiệu thi triển thủ đoạn gì. Bây giờ mới biết nguyên do. Nhật chiếu của hồn tộc bản thân chính là trấn hồn bí thuật. Đương nhiên không cần thi triển thủ đoạn gì khác. Lục Diệp cũng có thể làm như vậy, lấy hồn thể của mình làm căn cơ để tạo nên trấn hồn bí thuật. Nhưng nếu thật sự làm vậy, một khi phát sinh hồn chiến cùng với người khác đều có thể thúc giục trấn hồn bí thuật. Còn hắn chỉ có thể lấy hồn thể nghênh chiến, rủi ro tăng mạnh, dĩ nhiên là không có lợi. Thấy Lục Diệp lâm vào trầm tư, Hương Nguyên mỉm cười. Người hãy đến Anh Hùng Lâm một chuyến, tới nơi đó rồi, nói không chừng người sẽ có thu hoạch. Anh Hùng Lâm. Lục Diệp lộ vẻ tò mò, hắn ra vào tổ địa hồn tộc nhiều lần, quả thật chưa từng nghe nói về nơi gọi là Anh Hùng Lâm. Đó là nơi an nghỉ của các nhật chiếu đã khuất của hồn tộc ta. Sau khi bọn họ chết rồi, hồn thể tiêu tán, nhưng các loại hồn thuật đã tu hành khi còn sống đều được lưu giữ rất nhiều. Ở nơi đó, người có thể thấy đủ loại hồn thuật. Có lẽ có thể gặp được thứ mà người cảm thấy thích hợp. Hương Nguyên giải thích. Mỗi một vị nhật chiếu của hồn tộc trước khi tạo ra trấn hồn bí thuật của riêng mình đều sẽ tới đó một chuyến, cũng coi như là nơi truyền thừa của hồn tộc ta. Đây hiển nhiên là cấm địa của hồn tộc, chỉ có nhật chiếu mới có thể vào. Tộc nhân bình thường đều không được phép tiến vào. Lục Diệp tuy là nhân tộc, nhưng hồn tộc trước giờ chưa từng xem hắn là người ngoài. Hương Nguyên có hảo ý, Lục Diệp đương nhiên không từ chối. Mặc dù trong lòng hắn biết rõ mình ở trong Anh Hùng Lâm kia, cho dù có thu hoạch, cuối cùng trấn hồn bí thuật có thể lựa chọn, cũng là một loại trên thiên phú thụ. Nhưng nếu chỉ đi để mở mang tầm mắt, thì đương nhiên không thành vấn đề. Lựa chọn trấn hồn bí thuật chung quy phải cân nhắc đến vấn đề độ thuần thục. Bởi vì một khi lựa chọn hồn thuật nào đó làm căn cơ, vậy quá trình tu hành sau này chính là không ngừng tái hiện hồn thuật đó. Vô số lần thi triển lặp đi lặp lại, chồng điệp mới có thể khiến trấn hồn bí thuật của mình ngày càng mạnh hơn. Nếu không đủ thuần thục, chỉ thi triển một đạo hồn thuật cũng tốn rất nhiều thời gian, thậm chí có khả năng thất bại. Vậy dĩ nhiên không cần bàn đến hiệu suất tu hành. Chỉ xét về nguyên nhân này, Lục Diệp cũng chỉ có thể lựa chọn thần văn trên thiên phú thụ. Bởi vì những thần văn này, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể tạo dựng ra. Có trợ giúp cực lớn với việc tu hành trấn hồn bí thuật. Nhưng Hương Nguyên có ý tốt, bảo hắn đi Anh Hùng Lâm một chuyến. Hắn đương nhiên không thể từ chối, chỉ coi như đi mở mang tầm mắt. Bên này vừa mới nhận lời, Hương Nguyên bỗng lách mình đến trước mặt hắn, giơ một ngón tay điểm lên trán hắn. Đồng thời bên tai truyền đến giọng của Hương Nguyên. Đừng động. Lục Diệp đứng yên không nhúc nhích. Một chỉ này điểm ra, Lục Diệp chỉ cảm thấy cả người bỗng phiêu dạt, lùi về sau mấy bước. Hắn ngẩn mắt nhìn trước mặt là một bóng người ăn mặc cực kỳ quen mắt, bên hông còn treo một thanh trường đao quen thuộc. Đó chính là nhục thân của mình. Lúc này Lục Diệp mới nhận ra mình hiện tại đã là thần hồn xuất hiếu. Thứ đang đứng ở đây là hồn thể của mình thôi. Anh Hùng Lâm kia chỉ có hồn thể mới được vào, thân thể huyết nhục thì không thể. Ngươi vừa mới tấn thăng nhật chiếu, ở bên ngoài đừng tùy tiện thần hồn xuất hiếu. Hương Nguyên giải thích rồi dặn dò. Ta hiểu rồi. Lục Diệp gật đầu, hắn đương nhiên biết điều cấm kỵ này. Chuyện thần hồn xuất hiếu hắn trước nay chưa từng thử, bởi vì việc này quá nguy hiểm. Trong lúc thần hồn xuất hiếu, nhục thân không có chút phòng hộ nào đã đành, bản thân hồn thể cũng có thể gặp nguy hiểm. So với nhục thân, hồn thể trong nhiều trường hợp tỏ ra vô cùng yếu ớt. nhưng nơi này là tổ địa hồn tộc, vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa, giờ phút này chỉ dùng hồn thể để cảm nhận môi trường xung quanh, Lục Diệp thậm chí còn có cảm giác như cá ngập nước, so sánh cảm giác của nhục thân trước đó, ngược lại giống như mặc y phục tắm trong nước. Lục Diệp trước kia thật sự không nhận ra những khác biệt này. Hương Nguyên bên này lại giơ tay điểm một cái, một đạo linh quang xuất hiện rồi bay về phía xa. Theo nó, đi đi! Lục Diệp nhìn thoáng qua rồi vội vàng đuổi theo. Tốc độ của linh quang rất nhanh, xuyên qua không gian tổ địa, đi ngang qua hết linh lục này tới linh lục khác. Mãi đến hơn nửa ngày sau, phía trước mới xuất hiện một khu vực rộng lớn với những cột đá sừng sững. Từng cột đá dài ngắn không đồng nhất hội tụ thành một rừng đá to lớn. Linh quang đến nơi này bỗng nhiên biến mất. Trong lòng Lục Diệp hiểu rõ đây hẳn là Anh Hồn Lâm, mộ địa của các Nhật Chiếu hồn tộc. Hắn không chút do dự lao thẳng vào trong. Anh Hồn Lâm bị bao phủ trong sương mù vô cùng dày đặc. Khi tiến vào giống như rơi vào một tầng mây dày. Sương mù này không phải là sương mù thật mà là hồn lực tinh thuần nồng nặc. Lục Diệp có thể dễ dàng hấp thu luyện hóa. Nơi này đúng là bảo địa để tu hành thần hồn, tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh của liên lục bình thường. Dù là tinh không trì tại thất thải liên lục cũng kém xa. Lục Diệp tò mò đánh giá xung quanh, dị biến đột ngột nổi lên. Cách đó không xa lóe lên quang mang, chợt có dao động hồn lực dâng trào vô cùng hùng hậu. Lục Diệp vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh đại chùy xuất hiện từ hư không, nhằm thẳng vào đầu hắn mà nện. Cú này đánh hắn một cách bất ngờ, không kịp đề phòng. Lục Diệp bội vàng muốn trốn tránh, nhưng đại chùy kia rơi xuống là cái hiệu quả phong trấn thần hồn. Toàn bộ hồn thể của hắn giống như gặp phải thiên địch, lại không thể động đậy. Lục Diệp hoảng hốt, cảm nhận uy thế của một kích này, tự biết mình không thể chống đỡ. Trong lúc vội vàng muốn tạo dựng thánh thủ để bảo vệ bản thân, nhưng hồn lực vận chuyển vô cùng khó khăn đã đành, thánh thủ linh văn cũng căn bản không thể tạo dựng. Sắc mặt tối sầm, hắn mới nhận ra sau. Bản thân là hồn thể đến đây, nhục thân còn ở lại chỗ hư nguyên. Thiên phú thụ không theo cùng, làm sao có thể tạo dựng thánh thủ được. Trơ mắt nhìn đại chùy oanh kích lui tới, Lục Diệp nháy mắt, thấy đầu váng mắt hoa. Hồi lâu sau mới hồi phục. Ngoài dự liệu của hắn, dưới một kích này, hắn lại không bị thương quá nặng. Thần hồn mặc dù có chút đau đớn, nhưng hồn thể đã luyện hóa sương mù xung quanh để bù đắp, chẳng mấy chốc là có thể hồi phục. Hương Nguyên có vài chuyện đã không nói cho hắn biết. Uy thế của một chùy vừa rồi hoàn toàn là do cường giả Nhật Chiếu đỉnh phong ra tay. Một kích như vậy hắn căn bản không thể giống, đều chính diện ăn trọn ít nhất cũng nhận hết, lấy kết quả thần hồn trọng thương, thậm chí có thể hồn thể vỡ vụn. Nhưng bây giờ lại chỉ là một chút vết thương nhẹ. Lục Diệp chậm rãi phản ứng lại. Hồn thuật còn lưu lại trong Anh Hồn Lâm sẽ không thật sự giết chết hậu bối hồn tộc. Nếu không, Nhật Chiếu mới của hồn tộc e là đến một người chết một người. Những Nhật Chiếu đã khuất của hồn tộc để lại hồn thuật mà bản thân đã tu hành ở đây để tạo phúc cho hậu bối, chứ không phải là gây ra giết chóc. Nghĩ tới thông điểm này, trong lòng Lục Diệp hơi bình tĩnh, lúc này mới nhìn sang một bên. Cách đó không xa, có một điểm sáng lơ lửng chìm nổi trong sương mù. Hồn thuật hình dạng đại chùy vừa rồi chính là bộc phát ra từ điểm sáng này. Mà sau khi chịu một kích kia, Lục Diệp thậm chí mơ hồ có một chút hiểu ra, nhận thấy được vài chỗ huyền diệu của đạo hồn thuật đó. Hắn thậm chí có cảm giác nếu có thể trực tiếp tiếp xúc với điểm sáng kia, hắn hẳn là có thể từ đó thấy rõ phương pháp tu hành của đạo hồn thuật này. Ngay khi hắn nghĩ vậy, điểm sáng kia lóe lên. Hồn lực kích động, đại chùy y hệt như vừa rồi là một lần nữa bổ xuống đầu. Còn tới nữa sao? Lục Diệp cả kinh, lần này hắn có đề phòng, cuối cùng cũng có dư địa để né tránh. Hắn cảm thấy như vậy, nhưng trên thực tế vẫn không thể né. Hồn thể lại một lần nữa bị thương, cả người đau đớn. Lục Diệp đau đến nhe răng trợn mắt, nhanh chóng rời xa điểm sáng. Hồn thuật hình dạng đại chùy tuy rằng lợi hại, nhưng không thích hợp với hắn. Vừa mới đi không xa, trong sương mù bên cạnh là xuất hiện một điểm ánh sáng. Lục Diệp chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, gần như cùng lúc hắn chú ý tới điểm sáng này, liền có hồn thuật từ trong đó bạo phát ra, hóa thành một mũi tên khổng lồ tựa như trường mâu, phá không mà tới, đâm vào hồn thể của Lục Diệp rồi lại bay trở về. Một tỷ này không hề yếu hơn đại chùy vừa rồi, hoàn toàn có năng lực xuyên thủng hồn thể của Lục Diệp, nhưng nó cũng chỉ đâm bị thương hắn mà thôi. Trong lòng Lục Diệp lại sinh ra cảm giác như vừa rồi, nếu có thể tiếp xúc với điểm sáng kia là có thể nhìn trộm bí mật tu hành của hồn thuật này. Thời gian trôi qua, Lục Diệp không ngừng đi lại trong anh hồn lâm, hồn thể cứ lặp đi lặp lại giữa bị thương và hồi phục. Hắn xem như đã phát hiện ra một quy luật, đó chính là chỉ cần đứng trên cột đá, dựng điểm sáng kia sẽ không bộc phát hồn thuật để công kích hắn, mà chỉ cần rời khỏi cột đá, nếu xung quanh có điểm sáng tồn tại, tất nhiên sẽ bị công kích. Chỉ trong nửa ngày, Lục Diệp đã mở rộng tầm mắt. Hắn xem như đã được chứng kiến những bảo vật mà các đời tổ tiên hồn tộc đã để lại trong anh hồn lâm. Những loại hồn thuật huyền diệu đó đều là tác phẩm đắc ý của mỗi Nhật Chiếu đã khuất. Đại đa số công kích đều là Lục Diệp không cách nào chống đỡ. Đây rõ ràng là chênh lệch về mặt tu vi. Một số ít hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết quả bị đánh lui. Hồn thuật của toàn bộ anh hồn lâm, bất kỳ một đạo nào bộc phát ra, đều có uy thế khó có thể tưởng. Lục Diệp đã chịu không ít thiệt thòi, bèn xem xét lại bản thân, xem thử có lực lượng nào có thể mượn dùng hay không. Chỉ bằng vào tạo nghệ tu vi thần hồn hiện nay, muốn tiếp xúc những điểm sáng này độ khó rất lớn. Hiện giờ hắn là hồn thể tiến vào anh hồn lâm, thiên phú thụ không thể sử dụng, cho nên thứ có thể dựa vào chỉ có thần hồn của bản thân và những vật liên quan đến thần hồn. Trận chiến lần trước, trấn hồn tháp vỡ nát, định hồn linh bị hư hại, mà ngoài trừ hai món hồn bảo này, thứ hắn có thể dựa vào chính là thất thải thần liên. Khi thần hồn xuất khiếu, tất cả mọi thứ trong thần hải đều dung nhập vào hồn thể, thất thải thần liên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng thất thải thần liên dường như không có trợ giúp gì cho thế cục trước mắt, hay nói đúng hơn, sự trợ giúp này là bị động. Những đạo hồn thuật kia bộc phát, sở dĩ chỉ gây ra vết thương nhẹ cho hắn mà không giết hắn, là vì có thất thải thần liên che chở. Hồn thuật do các tiền bối hồn tộc để lại, cảm nhận được khí tức của thất thải thần liên, nên cho rằng hắn là hậu bối của hồn tộc. Trừ cái đó ra, hình như không có gì khác. Ôi không đúng. Lục Diệp chợt nhớ tới một thứ đã bị mình quên lãng từ rất lâu, bởi vì thứ đó ngày thường không hiển lộ, chỉ tồn tại trong thần hải dưới dạng một ấn ký, nên Lục Diệp gần như đã quên mất nó. Cho tới giờ khắc này kiểm tra kỹ hồn thể mới bỗng có phát hiện, ấn ký của U Linh Thuyền. Đây là lợi ích hắn có được khi vừa đến tinh túc cảnh, lúc thăm dò U Linh Thuyền và vừa qua khảo nghiệm của nó, đã mấy lần phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Nhưng từ sau khi hắn được thất thải thần liên trấn thủ thần hồn, đạo ấn ký này liền dần phai nhạt, bởi vì so với việc bảo vệ thần hồn, hào quang của thất thải thần liên dường như lợi hại hơn chút. Đây đúng là một đạo ấn ký, nhưng nói cho đúng, nó cũng là một đạo hồn thuật, là hồn thuật mà U Linh Thuyền ban cho. Ý thức được điểm này, vẻ mặt Lục Diệp không ngừng biến đổi. Hiện giờ kiến thức và kinh nghiệm của hắn đã hơn xa năm xưa, đương nhiên biết sự khủng bố của U Linh Thuyền. Nếu ngày đó hắn biết tường tận về U Linh Thuyền, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xông vào, bởi vì thứ này là một món tinh không chí bảo. Ân ký do tinh không chí bảo ban tặng ở một mức độ nào đó chính là thuộc bảo. Chỉ là thuộc bảo này không giống với thuộc bảo thông thường, sức mạnh nó có thể phát huy ra có liên quan trực tiếp đến tu vi thần hồn của Lục Diệp. Nếu như lời ân ký của U Linh Thuyền làm nền tảng, tạo ra trấn hồn bí thuật của riêng mình thì sao? Trên thiên phú thụ không có nhiều lựa chọn. Hỏa Phượng Hoàng, Thần Văn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nó chỉ công không thủ, có chút thiếu sót. Nhưng U Linh Thuyền thì khác, thứ này công thủ toàn diện. Năm đó, lần đầu gặp Ly Thương, vì để thoát khỏi sự khống chế của hắn, Ly Thương đã phát động hồn chiến. Kết quả bị hắn điều khiển U Linh Thuyền dạy cho một bài học nhớ đời. Lục Diệp đối với chuyện này vẫn còn nhớ như in. Về phần độ khó của tu hành, ân ký của U Linh Thuyền tuy không phải linh văn của thiên phú thụ, nhưng Lục Diệp thúc giục hồn thuật này không hề tốn sức, chỉ cần tiêu hao lượng lớn hồn lực mà thôi. Nhưng một khi tu hành thành công, đó tuyệt đối là trấn hồn bí thuật đỉnh cao nhất. Đôi mắt của Lục Diệp dần sáng, hắn rốt cuộc đã biết mình nên lựa chọn ra sao. Lục Diệp kiểm tra hồn thể, vốn muốn tìm cách chống lại sự bộc phát của những hồn thuật kia, là không ngờ có được niềm vui bất ngờ. Cũng không hẳn là bất ngờ, vì ấn ký của U Linh Thuyền vẫn luôn ở đây, chỉ là hắn đã lãng quên từ rất lâu. Cân nhắc được mất, Lục Diệp đã ra quyết định. Quả thật, nếu chọn ấn ký của U Linh Thuyền làm nền tảng cho trấn hồn bí thuật, độ khó tu hành sau này sẽ rất lớn, thậm chí lớn hơn nhiều so với việc chọn Hỏa Phượng Hoàng. Bởi độ phức tạp của bản thân U Linh Thuyền hơn xa Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng nếu tu hành có thành tựu, trấn hồn bí thuật này tuyệt đối là loại đỉnh cao nhất. So với thu hoạch cuối cùng, sự đầu tư ban đầu có đáng là gì? Trong lòng đã quyết, Lục Diệp quét sạch vẻ mờ mịt và do dự trước đó, tâm trạng trở nên quang đãng. Hắn lấy mình đến một cột đá đứng vững rồi thúc giục hồn lực, rót vào trong ấn ký của U Linh Thuyền. Từ khi có được ấn ký này, hắn đã thúc giục vài lần, cả quá trình không cần hắn phải làm gì nhiều, chỉ cần cung cấp đủ hồn lực cho ấn ký. Hồn thể khẽ rung, hồn lực không ngừng trôi đi, ấn ký trong hồn thể chấn động nhẹ. Một hư ảnh chợt xuất hiện ngay trước mặt Lục Diệp. Đó chính là hư ảnh một chiếc thuyền lớn, không phải tạo hình của những tinh chu trong tinh không, mà là một chiếc thuyền lớn thật sự rẽ sóng trên biển rộng. Đầu tiên xuất hiện là thân tàu, sau đó mới đến các chi tiết. Chỉ một lát, U Linh Thuyền đã tái hiện trước mặt Lục Diệp, nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Theo hồn lực của Lục Diệp không ngừng rót vào, trên bon thuyền trống không lần lượt xuất hiện vài bóng người. Đó chính là các thuyền viên của U Linh Thuyền, thuyền phó Tần Tông, phó thuyền trưởng Tiêu Kiếm Minh, trận pháp sư Chu Hành, thuyền y Hứa Tình Vi. Số người không nhiều, tổng cộng chỉ hơn 10 người. Bọn họ không phải là người sống, thậm chí không phải hồn thể, mà chỉ là một bộ phận của U Linh Thuyền. Vì năm xưa khi Lục Diệp nhận được ân ký U Linh Thuyền, những thuyền viên này cũng đã lưu lại dấu ấn của mình trong đó. Quá trình Lục Diệp tái hiện U Linh Thuyền cũng đồng thời tái hiện cả họ. Tất cả những thứ này đều do hồn lực của Lục Diệp ngưng tụ thành. Các thuyền viên ai vào việc nấy, U Linh Thuyền sẵn sàng xuất phát, dự thể có thể dùng buồm khởi hành vào bất cứ khi nào. Cho dù phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, chỉ cần Lục Diệp ra lệnh cũng sẽ không ngần ngại xông pha. Nhìn U Linh Thuyền không quá lớn trước mặt, Lục Diệp kiểm tra lại mức tiêu hao hồn lực của mình. Thầm gật đầu. Tuy tiêu hao không nhỏ nhưng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Hơn nữa hắn còn nhạy bén nhận ra một điều. Đó là U Linh Thuyền được tái hiện bằng tu vi nhật chiếu hiện tại của hắn. So với thời tinh túc cảnh, không nghi ngờ gì là đã ngưng thực hơn nhiều. Điều này hiển nhiên có liên quan đến cảnh giới của bản thân. Thời tinh túc cảnh tuy cũng có thể dùng ân ký U Linh Thuyền để thúc giục hồn thuật này, nhưng thành quả cuối cùng thì hoàn toàn khác biệt. Nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vì hắn nhìn ra được hồn thuật này tuy đã thi triển, nhưng khắp nơi đều tỏ ra thô thiển, giống như một bức vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Đối với một hồn thuật bình thường, trình độ như vậy là được rồi. Dù là đối địch hay phòng hộ đều có hiệu quả không tồi. Nhưng với tư cách là trấn hồn bí thuật thì lại có quá nhiều điểm thiếu sót. Cũng nằm trong dự liệu, vì quá trình tu hành trấn hồn bí thuật chính là một quá trình không ngừng mài dũa. Việc cần làm tiếp theo là biến U Linh Thuyền thành trấn hồn bí thuật của riêng mình. Đột nhiên từ từ nhắm mắt, một lúc sau trên mặt lộ ra đau đớn, hồn thể cũng run rẩy dữ dội. Là một lát sau, một điểm sáng chợt lóe lên trên trán, ngay sau đó điểm sáng ấy lại bay ra từ trong cơ thể, tựa như một con đom đóm. Là hồn linh. Đây là tinh hoa mà chỉ tu sĩ nhật chiếu mới có thể dùng hồn thể để ngưng tụ. Nếu hồn linh bị mất, tu sĩ sẽ lập tức bị trọng thương, thậm chí có thể biến thành một tên ngốc. Lục Diệp cũng vào lúc này đột nhiên mở mắt, tâm niệm khẽ động. Hồn linh tựa như đom đóm kia lập tức rơi xuống U Linh Thuyền, như bông tuyết rơi trên mặt đất, ánh sáng dung nhập vào trong đó. Kết hợp với điểm hồn linh này với hồn thuật chính là quá trình chọn định trấn hồn bí thuật. Mà một khi đã chọn sẽ rất khó thay đổi. Có hồn linh của bản thân dung nhập, Lục Diệp cảm nhận rõ ràng mối liên kết giữa U Linh Thuyền trước mặt và mình trở nên chặt chẽ hơn. Việc điều khiển hồn thuật này cũng thuận tay hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả những thuyền viên vô tri trên mặt cũng có thêm vài phần linh động. Hoàn thành bước này xem như đã định ra được nền tảng của trấn hồn bí thuật. Việc cần làm tiếp theo là không ngừng tu hành mài dũa. Bất kể nhật chiếu nào, chọn loại hồn thuật nào làm nền tảng cho trấn hồn bí thuật, ban đầu cũng chỉ là một cái khung sườn. Các nhật chiếu cần phải không ngừng hoàn thiện khung sườn này trong năm tháng dài đằng đẵng, lấp đầy bằng những nội dung phong phú và đầy đủ hơn. Như vậy mới có thể khiến trấn hồn bí thuật càng ngày càng mạnh mẽ. Đây là một trong những quá trình tu hành quan trọng nhất trong toàn bộ cảnh giới nhật chiếu. Bởi vì quá trình này rất giống vẽ tranh nên còn được gọi là hòa hồn. Lấy U Linh Thuyền làm ví dụ, nếu để tu sĩ dưới nhật chiếu đến đây quan sát, tất sẽ cảm thấy hồn thuật này vô cùng chân thật. Nhưng trong mắt Lục Diệp nó lại vô cùng thô lậu. Bon thuyền kia chỉ có hình dáng ban đầu, không có vân gỗ. Cột buồm kia tuy có hình nhưng bên trong lại rỗng tuếch, thậm chí từng thuyền viên cũng chỉ là một cái vỏ rỗng. Mà việc Lục Diệp cần làm tiếp theo là không ngừng bổ sung các chi tiết cho U Linh Thuyền. Đến khi nào U Linh Thuyền này được hắn bổ sung đầy đủ, trở nên giống hệt một chiếc thuyền lớn thật sự, không chỉ có ngoại hình mà ngay cả những chi tiết nhỏ nhất bên trong cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Khi đó trấn hồn bí thuật mới đạt đến cảnh giới viên mãn. Và điều này hẳn là có liên quan tới việc ngưng luyện thần chi hoa. Đây không nghi ngờ gì là một thử thách cực lớn về sự kiên nhẫn và nghị lực. Cho nên, việc tu hành trấn hồn bí thuật của mỗi một nhật chiếu đều là một công phu mài dũa. Lựa chọn ban đầu cũng liên quan đến độ khó dễ của việc tu hành sau này. Lục Diệp trước đó định chọn linh văn trên thiên phú thụ cũng chủ yếu là vì nguyên nhân này. Bởi vì linh văn trên thiên phú thụ hắn thi triển rất đơn giản, có thể nâng cao hiệu suất tu hành rất nhiều. Nay chọn U Linh Thuyền cũng không tệ, vì có ấn ký kia tồn tại, độ khó khi thi triển hồn thuật này không lớn. Định thần, Lục Diệp bắt đầu mài dũa trấn hồn bí thuật của riêng mình. Kết thúc tập 527 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.